Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Học Y đọc xong thư, cẩn thận gấp lại rồi đưa cho Lâm Uyển. Lâm Uyển cũng không giữ lâu mà trao lại cho Lục Nhất Tuấn. Tuấn, con sẽ phụ trách bảo quản thư của anh trai. Sau này, khi các con đi học xa, ai cũng phải viết thư hồi âm. Không quan trọng dài hay ngắn, nhưng nhất định phải viết, không ai được lười biếng. Lâm Uyển cố tình liếc nhìn Lục Nhất đầy ẩn ý. Lục Nhất nằm vật ra giường đất, liếc sang thấy chồng sách to tướng bên cạnh mà thở dài ngao ngán. Anh trai vừa lên thành phố lớn đã không đáng yêu nữa rồi. Cậu bé lầm bầm, ánh mắt tràn đầy u oán. Mọi người cười nói thêm một lúc, rồi Lục Học Y dẫn em trai và em gái về nhà ăn cơm. Còn ba chị em dâu, Lâm Uyển, chị cả Lục và chị hai Lục, vẫn ngồi lại tiếp tục trò chuyện. Dạo này, Lâm Uyển và Lục Chính Đình đều bận rộn công việc, hiếm khi có thời gian nấu nướng ở nhà. Họ thường ăn cơm chung với gia đình chị cả và chị hai. Nhớ đến những điều hai đứa trẻ viết trong thư, chị cả Lục vẫn cảm thấy chưa tiêu hóa hết được. Tiệm cơm lớn, rạp chiếu phim, nhà hát, kịch nói, ca kịch, ngoại ngữ. Mấy thứ đó đều quá xa lạ với cô. Nghĩ lại, cho Minh Lương đi học quả thật là một quyết định sáng suốt. Lúc trước, khi Lâm Uyển bàn bạc với chị cả Lục về việc cho Lục Minh Lương đi cùng Minh Quang, cô không do dự mà đồng ý ngay. Dù anh cả Lục và đám người đậu hoa có cười nhạo, nói rằng Minh Lương chỉ là đi theo làm bạn học cho Minh Quang, thậm chí có người còn ác ý bảo cậu bé như người hầu, nhưng chị cả Lục chưa bao giờ nghĩ vậy. Cô biết rõ, Lâm Uyển và Lục Chính Đình luôn đối xử công bằng với Minh Lương. Cậu bé luôn kính trọng chú thím ba, chưa từng than vãn hay oán trách điều gì. Nếu nói Minh Quang là con nuôi, còn Lục Nhất là con ruột của Lâm Uyển, thì sao chứ? Lâm Uyển vẫn đối xử với ba đứa trẻ như nhau. Cô chỉ có khác biệt duy nhất là hay nói chuyện với Lục Nhất nhiều hơn, thường xuyên trêu cậu bé lười biếng không thích vận động. Chị cả Lập cảm thấy, so với chính mình, Lâm Uyển còn dốc lòng cho con trai cô nhiều hơn. Giờ đây, Minh Quang và Minh Lương đều có tương lai rộng mở, cô không thể không vui mừng. Người từng đặt chân đến thành phố lớn, khi trở về sẽ không còn như trước nữa. Đây là câu mà Lâm Uyển từng nói, đám trẻ trong nhà, tương lai của chúng sẽ tốt hơn bậc cha chú rất nhiều. Chị hai Lục không giấu nổi sự hào hứng, khen ngợi. Hai đứa nhỏ này thật sự có triển vọng, Minh Quang còn nhỏ đã giỏi như vậy, còn Minh Lương nếu thật sự trở thành đầu bếp thì cũng rất đáng nể. Chị cả Lục gật đầu đồng tình, tất cả là nhờ em dâu dạy dỗ tốt. Lâm Uyển cười, trẻ con vốn thông minh sẵn, chỉ cần chịu học hỏi, ai rồi cũng sẽ giỏi thôi. Sau này, học y thực tập ở nhà 2 năm nữa, rồi cũng có thể đi học đại học. Từ năm 1977, kỳ thi đại học chính thức được khôi phục. Lâm Uyển rất tin tưởng vào khả năng của Lục Học Y, chỉ cần cô bé chăm chỉ ôn tập, lại có Minh Quang hướng dẫn thêm. Việc thi đỗ vào một trường chính quy không thành vấn đề. Lúc này, đại học chính quy có giá trị vô cùng cao. Kể cả không đỗ chính quy, học chuyên ngành hay trung cấp nghề cũng là lựa chọn không tệ. Cách chương.